Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 738, ta có lý ta sợ cái gì? Ông, chúc mừng chủ ký sinh thành công sử dụng triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 3000 điểm khoác lác giá trị. Bỗng nhiên, theo thanh âm nhắc nhở tiêu thất, tại Vương Khai trước mặt, hư không uổng phí xé toạc ra, người mặc kim sắc chiến giáp, tay nắm lấy kim cô bổng Tôn Ngộ Không, chính là lộ ra hiện ra, mặt lông lôi công chùy, lời ấy nhếch miệng ở giữa, nhìn rất có uy thế. Này, ngươi cái này vô tri tiểu nhi, không ngờ tướng ta lão Tôn tiếp dẫn đến tận đây, ăn ta lão Tôn một gậy. Chỉ gặp cái kia Tôn Ngộ Không nhe răng giận dữ mắng mỏ một tiếng, quơ kim cô bổng, liền là hướng về phía Vương Khai đập xuống giữa đầu. Cùng lúc đó, hai vị thái thượng trưởng lão Trương Ấn cũng là đập rơi xuống. Đánh giám, lần này cùng bản thiếu gia cũng không quan hệ. Tất cả đều là cái kia hai cái lão yêu quái đưa ngươi gọi đến, muốn cho ngươi giúp bọn họ đối phó bản thiếu gia. Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, vội vàng nghiêm nghị hét lớn. Ông, choàng, choàng, nhưng mà, vốn cho rằng không tránh né được công kích Vương Khai. Đã thấy cái kia Tôn Ngộ Không, lại con mắt kim quang thiểm thước, trở lại một gậy, liền đem cái kia hai đạo trưởng ấn, cho nện vỡ nát tư tán. Hắc hắc, ta lão Tôn đôi mắt này, không biết khám phá bao nhiêu hư ảo. Bằng vào ngươi bực này vô tri tiểu nhi, cũng muốn lừa bịp ta lão Tôn. Tôn Ngộ Không vò đầu bứt tai khinh thường cười nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai lập tức hai mắt nhíu lại. Xem ra triệu hoán công năng không thăng cấp là không được. Đến Thiên Châu chi địa, đã vượt ra khỏi bát hoang giới hạn. Tướng triệu hoán công năng thăng cấp. Chúc mừng chủ ký sinh thành công thăng cấp triệu hoán công năng. Trung tiêu hao 10000 điểm khoác lác giá trị. 10000 điểm khoác lác giá trị. Ta thao, không nên chỉ có 5000 mới đúng không? Vương Khai được nghe nhắc nhở, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, cái trán gân xanh đều là từng chiếc bạo khởi, ánh mắt tràn ngập bất thiện chừng cái kia trong hư không hai vị thái thượng trưởng lão một chút. Lúc này thôi động ý niệm, mở ra tự thân thuộc tính giao diện. Chủ ký sinh Vương Khai nghề nghiệp, thiên vũ người cảnh giới, thất phẩm thiên vương đạo pháp, thông thiên đạo thần thông, khí vận tước đoạt thuật, đại triệu hoán thuật trang bị, thiên biến vạn hóa phiến thiên chi lực, cấp 4 tinh nguyên giá trị, không thể chất, vạn pháp bất xâm hộ giá, không khoác lác giá trị, 15.900 kinh nghiệm, 700.000, 800.000, chỉ còn 1.5.900 điểm khoác lác đáng giá. Đáng chết hai cái lão gia hòa. Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, khóe miệng co giật, đau thấu tim gan chửi mắng liên tục. Hừ, nơi nào đến yêu hầu, lại cũng dám đến thông thiên giáo bên trong cùng lão hủ dương oai. Trong hư không vị lão phụ kia hừ lạnh nói. Một bên lão giả thấy thế, cũng là sắc mặt tái nhợt, vốn hẳn nên kết thúc Vương Khai tính mệnh, lại không nghĩ rằng nửa đường giết ra cái hầu yêu tới. Này, ta lão Tôn quan hai người các ngươi thọ nguyên, đã tu luyện chừng 3000 năm, vì sao đạo cốt vẫn là như vậy đê tiện? Vậy khó trách các ngươi hơn 3000 năm tu luyện, chỉ là đạt đến thượng tiên tiêu chuẩn. Tôn Ngộ Không lập tức có chút xem thường châm chọc nói. Thượng tiên tiêu chuẩn, khó đạo thiên đế cảnh, chỉ cùng thượng tiên, vì một cái cấp độ sao? Vương Khai ngược lại là nghe thần sắc sững sờ, nghĩ không ra tại Tôn Ngộ Không bên kia thế giới, thượng tiên liền là thiên đế chi cảnh. Như thế nói đến, thiên đế cảnh chẳng phải là rất rác rưởi? Thượng tiên chỉ sợ so với Thái Bạch Kim Tinh đều là không bằng a. Ngộ Không nhanh chóng tướng bọn họ béo đánh một trận, vì đó siêu độ. A Di Đà Phật. Vương Khai híp mắt, ra vẻ dáng vẻ trang nghiêm dựng thẳng trưởng thì thầm. Này, ngươi cái này vô tri. Hắc, bỗng nhiên, ngay tại Tôn Ngộ Không liền nổi giận hơn răn dậy thời điểm, lại là toàn thân kim quang lóe lên, ngay cả thần trí đều là tại dần dần tiêu tán, thẳng tướng cái kia Tôn Ngộ Không cho khí vò đầu bứt tai. Hắc gọi không ngừng. Nhưng mà, đến cuối cùng, nhưng cũng triệt để mất đi thần trí. Hai mắt ngốc trệ quay người nhìn về phía hai vị kia thái thượng trưởng lão. Ngược lại quơ kim cô bổng, đạp không đập tới, hỗn trướng, chỉ là yêu hầu. A, phanh, choàng, chỉ gặp tại Tôn Ngộ Không một gậy phía dưới. Lão phụ kia lời còn chưa dứt, chính là trực tiếp bị nện toàn thân nổ tung mà ra. Biến thành huyết vũ, bay tán loạn xuống, một màn như thế, nhất thời dọa đến một vị khác thái thượng trưởng lão sắc mặt trắng bệch. Lúc này không nói hai lời quay người định trốn chạy mà đi. Này, trốn chỗ nào? Tôn Ngộ Không hai mắt vô thần giận dữ mắng mỏ một tiếng. Hai chân chuyển lấy hư không? Chớp mắt đuổi theo mà lên. Lật tay một gậy phía dưới. Thảm kịch lần nữa phát sinh. Hai vị thái thượng trưởng lão, thiên đế cảnh cường giả, đều là không ai sống sót. Tất cả đều bị Tôn Ngộ Không một gậy một cái, cực kỳ dễ dàng tại chỗ đập chết. Một màn như thế, cũng là nhìn Vương Khai làm một chút nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng quả thực chấn kinh không nhỏ. Mặc dù tại vừa mới Tôn Ngộ Không nói ra thái thượng trưởng lão cảnh giới chỉ là thượng tiên tiêu chuẩn thời điểm, Vương Khai liền đã ngờ tới bọn họ tuyệt đối cùng Tôn Ngộ Không không cùng đẳng cấp. Nhưng là, tại tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không một gậy một cái một màn, cũng là rung động rất sâu. Không hổ là Tề Thiên Đại Thánh, liền là mãnh liệt a. Ta thiên, đó là cái gì yêu hầu? Vì sao hội mạnh như thế? Ngay cả thái thượng trưởng lão đều khó thoát khỏi cái chết, sức phản kháng đều là không có. Cái này sao có thể? Cái kia yêu hầu còn giống như rất nghe Vương Khai lời nói. Cái này là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái kia không thành, Vương Khai cũng là khỉ? Bá, theo đông đảo đệ tử nghị luận kinh hô nhao nhao. Bắt đầu ngược lại là không có việc gì, nhưng một câu nói sau cùng này lại là trực tiếp dẫn tới Vương Khai lông mày lắc đầu một cái. Đánh giám, ngươi mới là khỉ, cả nhà ngươi đều là khỉ. Cút ngay con bê. Vương Khai lập tức trừng mắt mắt lạnh lẽo, ngữ khí có chút bất thiện hừ lạnh nói. Vương Khai, nhanh chóng tướng cái kia yêu hầu lấy đi nha. Nếu là hắn như vậy náo xuống dưới, Thông Thiên giáo, đừng vậy. Cư Vân trường lão đột nhiên lớn tiếng vội kêu lên. Ầm ầm, ầm ầm, nghe thấy lời ấy, Vương Khai thì là không thèm để ý chút nào. Nhìn xem cái kia Tôn Ngộ Không, chính nổi điên giống như loạn vung kim cô bổng. Cái kia đánh gọi một cái núi đá bay tán loạn, thiên băng địa liệt, vốn là hoàn hảo thần nữ phong, hiện tại cũng là bị san bằng thành đất bằng. Người đoạt ta trinh tiết, giết ân sư của ta, hủy ta thần nữ phong. Thù này, bỗng nhiên, cái kia một mực ở vào kinh chấn ở trong Hạ Tâm Nghiên rốt cục lấy lại tinh thần, nhìn qua cái kia đã sớm bị nện trở thành đống loạn thạch thần nữ phong. Nhất thời ánh mắt như đao nhìn về phía Vương Khai. Đoạt ta trinh tiết, bá. Lời vừa nói ra, còn chưa chờ Vương Khai nói chuyện, đã chấn tất cả mọi người. Tất cả đều ngã ngồi trên mặt đất, không khỏi là mở to hai mắt nhìn, há to miệng, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Như thế nào cũng không tin, Vương Khai thế mà tướng thần nữ trinh tiết cướp đi. Bắt đầu thái thượng trưởng lão nói tới làm bần, chúng nhân còn không có coi ra gì. Dù sao, ai cũng không tin Vương Khai có như vậy cái bản sự. Toàn bộ làm như Vương Khai là tại phương diện khác chọc giận thần nữ. Nhưng bây giờ, thần nữ thế mà chủ động nói ra chân tướng. Cái này nhưng không thể không khiến người tin tưởng. Không không không, Tiểu Nghiên Nghiên, im miệng, không cho phép gọi ta Tiểu Nghiên Nghiên. Vương Khai lời còn chưa dứt, trực tiếp bị Hạ Tâm Nghiên giận dữ mắng mỏ đánh gãy. Cũng là chắn khóe miệng giật một cái. Hảo hảo, ngươi hẳn là suy nghĩ một chút, là ngươi muốn giết bản thiếu gia, đồng thời vậy quả thật giết bản thiếu gia một lần, mà bản thiếu gia đâu, lại không muốn giết sinh, cho nên mới hội như vậy đối ngươi. Hiện tại thế nào, ngươi hai vị ân sư, cũng muốn giết bản thiếu gia, bị phản sát, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Vương Khai nhún vai, trên mặt mang, đều là ta có lý. Ta không sợ thần sắc.